Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 126, hồi Trường An. Chăm họ rất cố chấp, cầm trong tay thức ăn đặt ở huyện Nha Cửa, nói lên một câu chúc mừng, thật giống như sợ Tô Bạch không muốn quà tặng như thế. Buông xuống sau này vội vàng chạy, một nhóm lại một nhóm. Huyện Nha Cửa rất nhanh thì bị chất đầy. Tô Bạch nước mắt rốt cuộc lau sạch rồi. Vung tay lên, toàn huyện tiệc cơ động. Chỉ cần là có thể đem làm cơm thục cũng tới làm đầu bếp. Dân chúng nghe một chút, tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Tô Bạch cũng không phải là cái gì keo kiệt nhân. Bây giờ càng là tước gia rồi. Dĩ nhiên phải thật tốt ăn mừng một chút. Huyện lệnh đại nhân, không. Vương tước gia muốn sắp xếp 3 ngày tiệc cơ động, sự tình rất nhanh thì truyền khắp toàn huyện. Ở trong thôn có thân thích càng là nhanh đi thông báo thân thích. Cái này ở năm mất mùa mà nói, 3 ngày tiệc cơ động so cái gì cũng chân quý. Tấm vải đỏ đèn lồng màu đỏ cũng nhanh chóng xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Toàn bộ quán cơm bất luận lớn nhỏ, toàn bộ đem bàn rời đến đường lớn bên trên. Gà vịt thịt cá liền lên trên bưng, bọn nhỏ cô ca điên rồi, một trong tay người cầm một đùi gà, vui sướng chạy, chỉ cảm thấy hôm nay thật giống như chính là thiên đường. Mặc dù Tô Bạch cùng bọn họ tuổi tác không lớn bao nhiêu, bất quá trong lòng là quá thành thục, cũng không có ai coi hắn là làm một cái tiểu hài tử nhìn. Lần này được rồi, có tước vị sau này. Mình có thể làm sự tình có thể là thêm rất nhiều a. Tỷ như chuyện rất lâu trước kia chính mình liền định chữ động thuật. Đến thời điểm mình có thể mở một nhà thư viện, nếu như khai biến cả nước có thể sẽ xúc phạm đến thế gia lợi ích. Ta liền tại chính mình hạt khô bên trong cái không có vấn đề chứ. Tô Bạch phong tước sự tình lấy một loại có thể nói tốc độ kinh khủng truyền bá. Minh Đức thư viện phát hỏa, mọi người đều biết nơi này chính là văn khúc tinh duy nhất học qua địa phương. Bây giờ thư viện đã làm lớn ra gấp 3-4 lần. Trường Xuân học viện, ở ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, cũng đã biến mất ở rồi Trường An. Mấy ngày sau, đại đường xuất hiện một loại mẫu sinh 80 thạch tường thụy, một chuyện điên cuồng truyền khắp Trường An, tiếp theo là Chu Biên Thành thành phố. Cuối cùng lan tràn đến toàn bộ đại đường, phần lớn người đều là ôm thái độ hoài nghi, dù sao kia nghe thật là hãy cùng thần thoại như thế. Nhưng là cố sự chi tiết nói quá rõ, bao gồm Tô Bạch cũng là bởi vì khoai tây mới phong tước ra. Chờ qua vài năm sau này, khoai tây ở đại đường truyền bá ra rồi, rất nhiều nơi thậm chí có thể nhìn thấy Tô Bạch sinh từ. Có thể được xưng là vạn gia sinh Phật. 2 ngày sau, tới tuyên chỉ thái giám, mang đến Lý Thế Dân thánh chỉ. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Bạch liền chính thức gia nhập đại đường huân quý này cái đại gia đình. Đồng thời mặt trên còn có một cái để cho Tô Bạch vẻ mặt mộng bước. Chính là cái kia Đông Cung Thư Đồng là cái quỷ gì? Hỏi rõ thái giám sau này, Tô Bạch trợn tròn mắt. Khẩn trương hỏi, nhưng là, ta là hộ huyện huyện lệnh a, nếu như ta đi, chăm họ làm sao bây giờ? Có chuyện gì phát sinh? Ai để giải quyết à? Ngoặc kép, thái giám cười nói, huyện lệnh nơi nào có Đông Cung Thư Đồng trọng yếu a? Tước gia, người cũng không biết điều này có thể hâm mộ chết bao nhiêu người lạc. Tới vương huyện lệnh, đến thời điểm bệ hạ tự sẽ an bài a. Tô Bạch suy nghĩ một chút, cái này không thể được a. Bây giờ cái gì cũng tiến vào quỹ đạo chính. Lúc này nếu tới một cái ngốc bao tử một hồi dàn vặt lung tung, còn không cái gì cũng bị mất. Quay đầu nhìn về phía đường sư, con mắt của Tô Bạch sáng lên. Đại đường làm quan ngoại trừ khoa cử trở ra còn có một con đường. Đó chính là tiến cử a. Nếu để cho đường sư đi làm huyện lệnh, kia cùng mình đi làm huyện lệnh khác nhau ở chỗ nào sao? Không có a, tuy tuyệt đối để cho liên quan đến hắn cái gì hắn liền làm cái đó. Nghĩ đến phải đi làm, đưa đi tuyên chỉ thái giám sau này, Tô Bạch trở lại hậu đường bắt đầu viết tấu chương. Các sai dịch nghe được chỉ ý sau này, tất cả đều ngây ngô sững sờ tại chỗ. Bọn họ đây mới qua mấy tháng ngày tốt a, nếu như đổi một lần huyện lệnh, khả năng giống như Tô Bạch như vậy, ngày ngày cho bọn hắn bắt đầu làm việc tiền sao? Nếu như khôi phục lại thành lúc trước Diêu Đại Niên lúc tại vị sau khi như vậy. Không nói đến người khác, chính là bọn hắn trước hết không chịu nổi. Từng tái với chết cha mẹ như thế biểu tình, bọn họ khoảng thời gian này đi theo Tô Bạch coi như là nếm được ngọt nơi. Chăm họ đối với bọn họ cũng tôn trọng, mỗi ngày còn không ít kiếm tiền. Tô Bạch đối tốt với bọn họ cũng là không phải uổng phí. Đơn giản nhất ví dụ chính là lần trước Đan Dương quận công bộ khúc khi đi tới sau khi. Các sai dịch trong tay sách trỗi liền vọt ra, không một người lùi bước. Mấy cái đa sầu đa cảm thậm chí nhỏ giọng khóc, ngay cả Trần Thiết cũng có chút khổ sở. Tô Bạch viết tấu chương đâu rồi? Chỉ nghe thấy bên ngoài khóc sướt mướt, đẩy cửa ra nhìn một cái, thấy là mấy cái này đại lão gia môn. Tô Bạch còn có chút buồn bực, không biết đã xảy ra chuyện gì, để cho mấy cái này các lão gia khóc thành như vậy. Hỏi rõ nguyên nhân sau này thiếu chút nữa đem Tô Bạch chết cười. Không phải là lớn như vậy chút chuyện mà, mấy cái sai dịch xem bọn hắn thương tâm như vậy, đại nhân còn cười được, đều cảm thấy có chút hủy khuất. Tô Bạch cười nói, bao lớn chút chuyện. Bây giờ ta viết thơ đề cử Đường sư làm huyện lệnh. Nếu như thành công, sau này cái gì cũng sẽ không thay đổi. Nếu như không thành công cũng không liên quan. Ta đều tước gia rồi. Trong nhà còn có thể ít đi hộ viện sao? Đến thời điểm các ngươi liền tới nhà của ta làm hộ viện không thì xong rồi. Lấy được Tô Bạch bảo đảm, lần này các sai dịch là yên tâm. Đường sư cũng biết Tô Bạch ở cho mình viết thơ đề cử. Muốn tiến cử mình làm hộ huyện lệnh. Đi tới trước mặt Tô Bạch không nói nhiều liền dập đầu a. Bị dọa sợ đến Tô Bạch vội vàng né tránh. Đường sư lệ rơi đầy mặt nói. Tạ đại nhân ơn chi ngộ. Tạ đại nhân ơn chi ngộ a. Ngoặc kép, Tô Bạch có chút đỏ mặt. Dù sao trong chuyện này hắn lại rất đại tư tâm. Đỡ dạy đường sư, phân phó để cho hắn làm việc cho giỏi. Đã biết thì đi Đông Cung thư đồng rồi. Sau này sợ là thì phải ở tại Trường An rồi. Chính mình không lúc trở về. Trong huyện chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải chính hắn tới bắt bóp. Sửa đường, học viện, còn có chính mình mô mô sơn. Những thứ này đều không thể kéo xuống. Còn có sân nuôi heo, xây dựng thêm, heo thằng nhóc. Những thứ này đều không thể hạ xuống. Đường sư gật đầu liên tục, vỗ chính mình ngực bảo đảm, nhất định sẽ làm xong những chuyện này. Đường sư vẫn rất có năng lực, ít nhất Tô Bạch dùng rất thuận tay. Ở hộ huyện cũng ngây ngô không được mấy ngày. Tô Bạch dự định ở đi xem một chút. Này chuyển một cái bên dưới phát hiện, gần đây trong huyện nhưng là nhiều hơn không ít ăn mày. Hỏi một chút bên dưới mới biết. Bọn họ cũng là bắt châu chấu tới đổi tiền. Tô Bạch nhìn đám ăn mày. Bọn họ đều là cái thời đại này người đáng thương. Có thể giúp một cái liền giúp một cái. Tô Bạch phân phó một tiếng. Cho phép bọn họ vào ở trước cô quả lão nhân nhà ở. Ngược lại mấy ông già cũng đổi xi măng nhà ở. Trước nhà cũ cũng không có người ở. Đám ăn mày phốc thông quỳ đầy đất. Bọn họ lúc nào bái kiến quan tâm ăn mày tước ra. Tô nghiêm mặt nói, cho các ngươi ở có thể, nhưng là có một cái, ở ta hộ huyện tuyệt đối không thể xuất hiện trộm cắp sự tình. Cũng không cho đánh nhau đánh lộn. Nếu như ta phát hiện một cái, liền đem toàn bộ các ngươi dọn dẹp ra đi. Hiểu chưa? Ngoặc kép, ăn mày rối rít gật đầu, nhìn mình bên người ăn mày lúc. Trong đôi mắt minh bạch có đi một tí không thiện ý vị. Thật giống như nếu như bọn họ dám trộm cắp, cũng sẽ bị đánh chết như thế. Một ngày làm một việc thiện vui vẻ hồi Trường An cũng rất tốt. Ít nhất cũng có thể thường thường nhìn thấy Nhị Ngưu rồi. Tiểu tử ngu ngốc kia, thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn một chút chính mình. Không thích đáng huyện lệnh rồi, cũng có thể rời đi chính mình hạt khu, còn có thể đi về nhà nhìn một chút ra ra nãi nãi. Còn có mẫu thân, Mỹ Tư Tư chăm họ biết Tô Bạch Đất Phong chính là hộ huyện sau này. Miệng liệt càng lớn hơn, mấy tháng này để cho bọn họ biết một cái đạo lý. Đó chính là đi theo Tô Bạch đi là chắc chắn sẽ không thua thiệt. Thậm chí bọn họ trước còn đang suy nghĩ, nếu như Tô Bạch Đất Phong không tính là quá xa lời nói, bọn họ cũng dự định ly biệt quê hương đi qua. Phải biết đây chính là ở cổ đại, chú trọng chính là cố thổ khó rời, lá rụng về cội, muốn là không phải chân chân chính chính tin tưởng ngươi, ai sẽ vì ngươi ném nhà cửa nghiệp đây? Trinh quan 2 năm, ngày 15 tháng 6 dịch châu chấu ở địa phương khác không biết là tình huống gì. Ở hộ huyện là đã sắp muốn không nhìn thấy châu chấu rồi. Mặc dù trong đất lương thực cơ hồ là phế bỏ, không quá bách tính bây giờ có tân kiếm tiền đường. Một năm này coi như là mập địa rồi. Tô Bạch đề cử cũng đưa đến hiệu quả. Đường sư trở thành hộ huyện đại huyện lệnh. Một bước từ lại bước vào quan. Xế chiều hôm đó một nhà ba người quỳ xuống trước mặt Tô Bạch bịch bịch dập đầu. Tô Bạch vừa mới bắt đầu vẫn không rõ. Huyện lệnh liền huyện lệnh. Thêm một cái chữ đại diện là ý gì? Sau đó trải qua người khác giải thích mới hiểu được. Tô Bạch trước huyện lệnh là thất phẩm quan. Mà đường sư hiển nhiên không có trở thành thất phẩm giác quan lực cùng thực lực. Bất đắc dĩ hộ huyện lại vừa là một cái huyện lớn. Cho tới chỉ có thể nghĩ ra như vậy một cái phương án. Tô Bạch giờ mới hiểu được. Tuyên chỉ thái giám nhỏ giọng nói. Những thứ này đều là thái tử điện hạ cho chào hỏi. Nếu không sợ là vạn vạn cũng thông qua không? Tô Bạch hiểu ý. Biết được tân huyện lệnh chính là đường sư thời điểm. Chăm họ một lần nữa xôi trào. Các sai dịch biểu tình lại rất kỳ quái. Có chút an tâm, cũng ít nhiều có chút thất vọng. Xem ra bọn họ là đang tiếp tục người hầu dịch hay là cho Tô Bạch làm hộ vệ giữa do dự đây. Trần Thiết có thể liền trực tiếp rất nhiều trực tiếp quỳ sụp xuống đất để cho Tô Bạch thu nhận. Mấy người khác nhìn một cái cũng phải noi theo. Tô Bạch vội vàng cản lại. Nếu như khác huyện lệnh đi lên cương cũng còn khá. Đường sư đó là người mình a, mình cũng không thể lưu cái trống rỗng cho hắn a. Trần Thiết Tô Bạch không thu nhận giúp đỡ, chính mình đi, đường sư làm huyện lệnh rồi. Như vậy đường sư trước cái kia nhân vật liền trống đi xuống. Bây giờ vừa vặn để cho Trần Thiết trống đi tới, Trần Thiết có chút thất vọng, cùng thời điểm có chút hưng phấn. Đường sư trước vị trí kia cũng không phải là cái gì đơn giản vị trí. Cộng thêm đường sư đãi ngộ. Tô Bạch là ý gì còn không rõ hiển sao. Đây là lấy chính mình làm người một nhà nhìn a. Còn lại sai dịch đều hâm mộ quá sức. Bất quá không có cách nào. Trần Thiết đúng là mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều. Tô Bạch ho nhẹ một tiếng nói. Trần Thiết, tước ra ngài phân phó. Sau này ấy ngươi không có chuyện gì thời điểm, sẽ dạy cho mấy ca biết chữ, cũng không cần để cho bọn họ trở thành đại văn nhân. Ít nhất đơn giản thư vẫn là phải có thể xem hiểu. Chúng ta đều là người mình, ta cũng không muốn ngày nào rơi xuống ai. Tô Bạch những lời này, nói mấy cái sai dịch con mắt đỏ bừng, này tước gia cũng là lấy chính mình làm tâm phúc a. Coi như vì tước gia mình cũng phải học biết chữ. Vương triều Vương Lãng đã bộ được rồi xe ngựa. Tô Bạch cũng cởi ra kia một thân áo lục, người mặc trường bào màu xám. Hàn lão hổ đám người ở lại hộ huyện tuyển người. Một nhóm chỉ có 3 người. Lao tới Trường An. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN